Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, máu rồng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong đề cử nguyệt phiếu, đây là một tràng thắng lợi huy hoàng, mặc dù người người cũng hao hết pháp lực, chật vật không chịu nổi, nhưng không có xuất hiện bất kỳ thương vong, Gia Ca đã bị hoàn toàn giết chết. Ba người vượt qua nguy cầu trở lại vực sâu bên kia lúc. Tyrion nói với mọi người, đây là một tràng chiến đấu gian khổ, nhưng chúng ta thành công là Azeroth diệt trừ một cái hại lớn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ, nhóm, liền hoan hô khí lực cũng không có, liền ngã ngồi một phiến tại chỗ nghỉ ngơi, tại mới vừa trong chiến đấu. Ở phía trước xếp bảo vệ pháp sư được an toàn làm phép thánh kỵ sĩ cửa. Có thể nói là mệt mỏi nhất. Bọn họ tiêu diệt đếm không hết bóng tối sinh vật. Cho dù có thánh quang lực gia trì, cũng mệt mỏi toàn thân đau xót. Liền khí lực đứng lên cũng sắp hết. Lanatho đang hướng mọi người phân phát pháp lực nước thuốc. Angma nhận lấy một chai, gỡ ra nắp bình uống một hơi cạn sạch. Nhất thời cảm thấy pháp lực thiếu thốn, quẫn cảnh chậm tách ra không thiếu. Đây chính là Sơ Đom Cơ. Detherohan tò mò đánh giá Angma trong tay Sơ Đom Cơ. Mọi người vậy vây lại. Angma cầm thần khí đưa cho hắn. Người sau quơ múa hai cái. Bàn tay phất qua Sơ Đom Cơ thân kiếm. Thở dài nói, thật là một thanh kiếm tốt. Cái này sức nặng liền liền ta đều cảm thấy không thích ứng. Thoradin đại đế lúc còn sống nhất định là vị tuyệt đỉnh chiến sĩ cường đại. Hắn đem Sơ Đom Cơ trả lại cho Angma, quay đầu nói với mọi người, tốt lắm, để cho chúng ta nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Angma đối với Etha và Lanatho đầu đi hỏi thăm ánh mắt, hai người cầm lưng đeo Sơ Đom Cơ vinh dự giao cho hắn. Thật ra thì chính là ngại nặng không muốn gánh thôi. Hắn đành phải cười khổ hai tiếng. Gánh chịu phần này quả thật rất nặng trọng trách. Rời đi hang động lúc, Angma thật sâu nhìn một cái Gia Ca thi thể. Nó thi thể vốn do Salatat, Blade of the Black Empire hấp thu hết. Bây giờ người sau cũng không biết tung tích. Căn bản không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Tổng không thể đến khi Sarata tìm được sau đó mới lấy đi bàn tay bạc. Vậy cũng chỉ có thể hy vọng sụp đổ mộ huyệt. Có thể hoàn toàn đem Gia Ca thi thể. Đạt tới lên tư xanh ra bóng tối sinh vật hoàn toàn chôn. Trở lại mộ huyệt phòng khách lúc. Tawa giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã làm được xong hết rồi. Cặn kẽ hỏi thăm một lần chiến đấu đi qua. Nghe được Angma dùng Sơ Đom Cơ giết chết Gia Ca, liền yên tâm bắt đầu nghi thức, đóng cửa phòng ngự trang bị rõ ràng thả bàn tay bạc. Oanh, đột nhiên đỉnh đầu truyền tới một tiếng vang thật lớn, trần nhà không ngừng có đất đá rơi xuống, Angma thiếu chút nữa không tránh kịp, bị một tảng đá lớn đập được tan xương nát thịt. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Tawa. Mộ huyệt sau cùng phòng ngự cơ chế không nên vào lúc này kích hoạt. Bàn tay bạc còn không có lấy xuống đây. Tawa ở kịch chấn trong ổn định thân hình. Nghe vậy lắc đầu một cái. Giống vậy mặt đầy nghi ngờ. Mọi người đang nghi ngờ lúc. Lối vào vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người cả người ướt đẫm trẻ tuổi pháp sư chạy vào. Hắn là đóng giữ người bên bờ một trong. Thở không ra hơi nói, cự long, trên mặt nước có mấy con cự long đang đánh nhau, mới vừa có một nhóm cả người không rõ ràng loang lổ long tộc muốn dung sụp mộ huyệt. Bị cự long và một đám cái bóng mơ hồ ngăn cản. Cự long, bóng dáng, pháp sư chậm hai cái, gật đầu nói, không sai, lam long, thanh đồng long, thậm chí còn có hắc long. Những cái kia bóng dáng tất cả đều bị cát vàng bao trùm. Nhưng nhìn qua hẳn là đứng ở chúng ta bên này. Angma cau mày, cả người không rõ ràng loang lổ long tộc. Bị cát vàng bao trùm bóng dáng. làm sao nghe có chút quen thuộc. Còn có Thanh Đồng Long, Lam Long và Hắc Long. Đời này Hắc Long, trừ vậy cái vẫn còn ở long trứng bên trong có thể liền long trứng cũng còn không phải là kéo hy áo. Lại có mấy cái không bị đến đé tuynh hủ hóa ảnh hưởng. Tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ cũng đúng sắp xuất thổ thần khí cảm thấy hứng thú? Cái này không thể nào. Hắn nghe cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này mọi người lại cũng không đợi được. Tao a, nhanh lên lấy ra thần khí. Tyrion, ngươi mang mấy người lưu lại nơi này canh gác. Những người còn lại theo ta lên đi tham chiến. Bỏ mặc tới được là người nào? Chúng ta tuyệt không thể để cho bọn họ uy hiếp được mộ huyệt. Daether Rohan cao giọng ra lệnh, điểm mấy tên thánh kỵ sĩ lưu lại, liền dẫn đầu hướng cửa vào chạy đi. Lanatho, Eta cùng còn có dư lực pháp sư lập tức đuổi theo. Là người trước mặt thì thả ngăn cách nước chảy nhỏ ảo thuật. Angma, mau tới đây. Hai người chào hỏi, Angma đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo ở sau lưng mọi người. Một cái lặn xuống nước đâm vào u hình dưới nước lối đi. Bơi một lát, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuyên thấu qua dũng động nước chảy. Có thể mơ hồ thấy mười mấy to lớn bóng đen ở trên mặt nước vật lộn. Không ngừng có bể tan tành vảy rồng, máu rồng rơi xuống rơi vào trong hồ. Angma không dám nổi lên, một mực lặn đến bên bờ mới dám ló đầu. Một tiếng, một con cự long nặng nề té vào trong hồ, khơi dậy cơn sóng thần, trực tiếp cầm Angma và mấy cái rơi ở phía sau tên xui xẻo xông lên bờ. Ném đầu óc quay cuồng, Angma dùng sức hất đầu xua tan cảm giác hôn mê, mở mắt ra liền thấy hỗn loạn vô cùng chiến trường. Trên mặt đất rất nhiều bị cát vàng che giấu thân hình mặt mũi, người vàng nhỏ, đối chiến, không rõ. Ràng loang lổ long nhân, tiếng la giết đầy trời, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, pháp thuật loạn bay, để cho người hoa cả mắt. Long nhân một khối hoàn toàn là bị đánh bẹp, giữa không trung xanh, hắc, đồng xanh ba đầu cự long hợp chiến mười mấy đầu, không rõ ràng loang lổ ấu long. Số lượng tuy chỗ hoàn cảnh xấu, nhưng như nhau đem người sau đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Vĩnh hằng long tộc, Angma lập tức liền nhận ra những cái kia, không rõ ràng loang lổ long. Nỉ non lầm bầm lầu bầu, vĩnh hằng long là thời gian trung mạt trong rớt xuống thanh đồng long tộc. Thường xuyên xuất hiện ở mấu chốt lịch sử trong sự kiện. Lấy phá hoại Azeroth thời gian trục làm mục đích cuối cùng. Định đưa tới hỗn loạn, là thanh đồng long tộc tử địch. Vĩnh hằng long tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, hắn sững sốt một chút. Đây cũng là một mấu chốt lịch sử chuyện kiện. Đang lúc suy tư, một tiếng kéo dài long ngâm vang khắp chiến trường. Angma ngẩng đầu nhìn lại. Đầu kia thanh đồng long phun ra một cổ vàng tươi cát chảy, trực tiếp đem một đầu vĩnh hằng long biến thành sa điêu, rơi hướng mặt đất. Lại xem lam long bên kia, lam long thân thể hơi có vẻ nhỏ yếu, vừa không có thanh đồng long mạnh mẽ phun hơi thở, cũng không xem hắc long như vậy hình thể to lớn, sáp lá cả năng lực cường hãn, nhưng lại hết sức tinh thông pháp thuật vận dụng. Mỗi bị lấn người vây công, liền phát động thoáng hiện thuật đem mình truyền tống đến khu vực an toàn. Rồi sau đó không ngừng làm phép công kích vĩnh hằng long. Lam long làm phép tốc độ nhanh vô cùng. Cơ hồ tất cả pháp thuật đều là nháy mắt phát, giống như là pháp thuật cơ quan súng như nhau. Hơn nữa cũng không câu nệ tại tính sát thương pháp thuật. Luôn có thể nhằm vào tình thế cần. Thả ra thích hợp nhất pháp thuật, cho vĩnh hằng long tạo thành rất phiền toái lớn. Truy kích lam long vĩnh hằng long gặp lâu công không được. Dứt khoát quay đầu cùng đồng bạn cùng chung vây công hắc long đi. Hắc long áp lực nháy mắt tăng gấp đôi. Lam long lập tức bện ra một đạo pháp thuật, dùng ma pháp xiềng xích tạm thời giam lại vậy 7-8 đầu vĩnh hằng long. Hắc Long thừa dịp này cơ hội tốt vỗ cánh cao bay thoát khỏi bao vây. Trên không trung đánh một vòng, lần nữa xông về vĩnh hằng long. Ang Ma lấy là nó là nếu lại độ phát động cường hãn sáp lá cả năng lực. Từ cánh hông đả kích vĩnh hằng long, nhưng Hắc Long ngửa cổ một cái, hít một hơi thật sâu, ngực cũng theo đó thật cao gồ lên. Bay đến vĩnh hằng long bầu trời lúc đột nhiên phun ra một hớp nóng rực hơi thở rồng. Hơi thở rồng ngay tức thì liền đem vậy 7-8 đầu vĩnh hằng long đốt là cho tàn. Nhiệt độ cao thậm chí để cho mười mấy mét dưới nước hồ ừng ực đô sôi trào. Trong chốc lát hơi nước đằng đằng, khói mù lượn lờ, cuối cùng mấy con vĩnh hằng long biểu hiện mạnh mẽ, lại có thể bỏ cự long tại không để ý. Không tiếc cầm sau lưng nhược điểm hoàn toàn bại lộ ra. Điên cuồng hướng Ang Ma bên này vọt tới. Nhưng chúng còn không có bay đến một nửa. Chỉ một cái bị thanh đồng long hơi thở rồng phun chúng. Hóa là Sa Điêu rơi xuống trong nước. Một cái khác bị Lam Long pháp thuật trúng mục tiêu. Bị đông thành băng đống tử. Hắc Long mau phiến cánh không ngừng tăng tốc độ. Cuối cùng đuổi kịp cuối cùng một con vĩnh hằng long. Chim ưng bắt con gà con vậy từ phía sau lưng bắt cánh của nó hung hăng một xé. Trực tiếp đem kéo đứt ném bay. Vĩnh hằng long gào kêu đau một tiếng. Bị đau hồi chủy cắn ngược lại. Theo lý thuyết nó đã hoàn toàn tàn phế. Không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Chiếm cứ cao độ ưu thế hắc long né tránh một cái cắn này tìm lại cơ hội đem giết chết chính là. Có thể Hắc Long cũng không né tránh, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, mặc cho vĩnh hằng long ở mình ngực xé xuống một khối lớn máu thịt. Ngược lại thật nhanh cắn hướng nó để lộ ra cổ nhược điểm. Rắc rắc, Ang Ma tim cũng theo đó run lên, chỉ gặp vĩnh hằng long cổ lên tiếng đáp lại gãy, thân thể co quắp hai cái, hoàn toàn sụi lơ xuống. Hắc Long còn không bỏ qua. Dùng lưỡi đao vậy bén long chảo chĩa vào vĩnh hằng long hậu gánh. Hung hăng hất đầu, đem nó đầu kéo xuống. Máu rồng, vảy rồng nhất thời như mưa vậy rơi xuống. Không đầu long thi vậy, một tiếng rơi vào bên trong nước. Lần nữa dẫn phát sóng lớn. Hắc long trong miệng ngậm máu tươi rầm rề đầu rồng. Dáng vẻ đáng sợ cực kỳ. Ánh mắt không ngừng trên mặt đất quét nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng lại dừng lại ở Ang Ma trên mình. Long hạng mục đột nhiên trợn to, Ang Ma sợ hết hồn, bốn phía nhìn vòng quanh, phát hiện vùng lân cận chỉ có mình một người. Lúc trước lên bờ Deterohan các người cũng xa ở ngoài mấy chục thước. Đã sớm cùng vĩnh hằng long nhân chiến tới một nơi, Hắc Long không phải ở xem hắn, còn có thể là ở xem ai. Hô hô, tiếng vỗ cánh truyền tới. Ang Ma cấp vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn thấy được Hắc Long nhổ ra đầu rồng, thật nhanh hướng hắn cúi xông lên tới. Theo cái tốc độ này, hắn căn bản là không kịp né tránh. Đang lúc tuyệt vọng, chiến trường mặt bên đột nhiên bay lên một cái bị cát chảy che giấu mặt mũi thân hình người. Hướng về phía Hắc Long xa xa chỉ một cái. Hắc Long nhất thời bị định ở giữa không trung, kịch liệt giãy giụa, nhưng bất luận Hắc Long đa dụng lực, thì là không thể vào đem mình từ vậy không thể nhận ra những ràng buộc trong giải thoát ra. Thời gian một mực nhìn chằm chằm Ang Ma, Long hạng mục là chỉ có ngập trời hận ý, như muốn phun ra ngọn lửa, một con to lớn không bằng Hắc Long liền ngừng ở đỉnh đầu mình không tới 10 mét. Cái này thị giác rung động không phải ai đều có phúc hưởng thụ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ang Ma cảm giác được mình sợ rằng đã sớm chết trăm ngàn lần. Cái này Hắc Long tại sao như thế hận hắn? Lách cách, Hắc Long vùng vẫy lúc, không ngừng có máu tươi từ ngực vết thương vung rơi. Trong đó một giọt vừa vặn theo Ang Ma cổ áo, tích vào hắn trong cổ. Ngay sau đó xương quai xanh chỗ ra liền truyền đến đau rát đau. Hắn theo bản năng đưa tay đi lau, nhưng chạm được xương quai xanh bị đả thương ra, đau được thẳng trách móc. Thấy Ang Ma bị đả thương sau đó, Hắc Long vùng vẫy được kịch liệt hơn, rất nhiều vùng rơi càng hơn máu tươi, công kích hắn dáng điệu. Giống như vậy có thể rõ ràng mối hận trong lòng tựa như cái đó lúc trước định trụ thân ảnh của nó, thì chậm rãi bay lên không cỡi đến trên lưng của nó. Đồng thời giải trừ Hắc Long giam cầm. Kỳ quái chính là Hắc Long hình như rất sợ trên lưng dáng vẻ của người kia. Trừ nhìn chằm chằm Ang Ma, ánh mắt vẫn giữ tợn mười phần. Lại không dám có cái gì không ăn phận cử chỉ. Người nọ nhẹ nhàng kẹp một cái hai chân, Hắc Long liền phe phẩy cánh bay lên không, chạy trên bầu trời một cái chậm rãi mở ra cửa truyền tống bay đi. Ang Ma sớm bị cảnh tượng trước mắt kinh được trố mắt nghẹn họng. Người nọ kết quả nắm giữ lực lượng cường đại dương nào, tiện tay chỉ là có thể giam cầm một đầu cường đại Hắc Long. Hơn nữa thật giống như còn nghĩ hắn thuần phục thành mình thú cưỡi. Thật không tưởng tượng nổi, ngay tại hắn si ngốc nhìn hắc trên lưng rồng bóng người lúc, mặt đất chiến đấu cũng ở đây bất chi bất giác gian kết thúc. Khắp nơi đều là vĩnh hằng long nhân thi thể, có chừng trên trăm, nhưng phần lớn đều là những cái kia bị thời gian chi cát bao phủ bóng người giết chết. Detrohan dẫn tới người, và lúc trước đóng giữ người bên bờ cơ hồ đều không ra sức gì. Những cái kia, người vàng nhỏ, dần dần bay lên không. Cùng Thanh Đồng Long và Lam Long một đạo bay vào trời cao cửa truyền tống. Trước khi đi, Lam Long còn quay đầu thật sâu nhìn Ang Ma một mắt. Cho đến tất cả không thuộc về điều này thời gian sợi tồn tại toàn bộ rời đi, cửa truyền tống mới đóng cửa. Ang Ma cố đè xuống con tim nghi vấn nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện vĩnh hằng long thi thể, thậm chí đánh liền đấu lưu lại dấu vết, cũng theo đó biến mất. Hắn không khỏi nắm tay đưa vào cổ áo, sờ một cái mới vừa bị đả thương xương quai xanh. Tê, rất đau, đau vô cùng. Sao Dung Kiều, xem hình Layana bằng https://www.oiod.oiu.wliowfw.aacaft.com/chéo-caacus-24-69969864-main.Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuincv.com/do-tsi-nối-tsiu-nối-tao-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.